Ngăn tủ trong phòng chỉ có quần áo chăn do nàng mang đến, còn vật dụng cá nhân của Long tiên sinh thì thiếu thốn đến đáng thương. Ai nói rồng tham tiền thích đồ vật óng ánh như vàng bạc đá quý chứ? Trong tầm cung của Long tiên sinh, thứ đáng giá nhất chính là cái giường. À, nàng còn có một nghi vấn tế nhị, Long tiên sinh hiện tại đã tu thành chính quả, tuy rằng vẫn là hình dáng nửa người nửa rồng, nhưng nàng lại không thấy. Cũng không phải là nàng muốn thấy, nhưng nàng thực sự rất tò mò. Chuyện cũng chưa kết thúc mà trong cốt truyện cũng không biết Long tiên sinh có như vậy cùng Bạch Thủy Giao không. Chỉ đề cập đến việc Long tiên sinh yêu Bạch Thủy Giao mà không có được, nên cũng không biết hắn có phải thực sự không có năng lực ở phương diện kia hay không. Chẳng lẽ truyền thuyết rồng có hai cái là gạt người? Mục Loan Loan vừa đi mua quần áo vừa lo lắng cho sức khỏe sinh lý của Long tiên sinh, lúc tinh thần phục hồi trở lại thì hai tai đã đỏ bừng rồi. Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy mình thật đen tối, nhưng vẫn quyết định đi mua vải dệt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra. Cuối cùng nàng chọn một cửa tiệm có giá cả tương đối rẻ và mua một tấm vải bông cực lớn. Lão bản kia cũng rất phúc hậu, trả lại cho nàng 8 đồng bạc. Ý là đưa cho lão bản một linh thạch cấp thấp, vì lúc này Mục Loan Loan đâu còn đồng bạc, lão bản trả lại 8 đồng bạc, tính ra nàng mua tấm vải to như thế mà chỉ mất 4-5 đồng bạc. Mục Loan Loan cẩn thận cất đồng bạc đi rồi đến tiệm thuốc nhìn một chút. Tiệm thuốc kia bán toàn đồ quý giá, ngay cả thứ có chất lượng kém như bách chân quả cấp 2 cũng phải mất 2 linh thạch cấp thấp để mua, nàng cảm thấy không mua còn hơn. Cuối cùng nàng chỉ dùng 1 đồng bạc mua một lọ thuốc giảm đau của phàm nhân. Chân cùng bụng dưới của nàng vẫn còn rất đau, thuốc mỡ của Long tiên sinh chỉ có một chút như thế, hai người dùng sẽ không đủ. Khi nàng mua xong đồ những đồ cần thiết thì thời gian đã gần đến trưa rồi, nhiều người bán hàng rong cùng các cửa hàng bắt đầu lục tục bán đồ ăn. Ở hiện đại, nàng không bao giờ bị bánh bao và bánh nướng hấp dẫn, nhưng giờ phút này, hương thơm của bánh bao lại làm nàng chảy nước miếng. Bánh bao có nhân được làm từ linh thịt lợn cấp 1, 5 đồng xu một cái. Lão bán hàng hét to đến nỗi Mục Loan Loan chỉ có thể nuốt nước miếng vào, tầm mắt bắt đầu không kiểm soát được. Bánh bao nhân thịt, nhân dùng linh thịt lợn để làm, vỏ mỏng, nhân nhiều. Linh thịt lợn mềm, tươi và có vị mặn, cắn một miếng, nước sốt nóng hổi chảy vào trong miệng. Vỏ làm bằng bột mì trắng, nghe thì có vẻ hơi dầu mỡ nhưng nhân thịt to như thế đủ làm thỏa mãn cơn thèm ăn của người ta. Mục Loan Loan nghiến răng, 5 đồng xu một cái thật là đắt. Mua bánh làm gì, chẳng thà trực tiếp mua linh thịt lợn hầm canh cùng Long tiên sinh uống. Nàng chạy về phía quầy thịt lợn hỏi. Ông chủ, một cân linh thịt lợn bán bao nhiêu? 5 đồng bạc một cân. Đôi mắt Mục Loan Loan liếc sang nhìn xương lợn được đặt ở một bên, bắt đầu mặc cả. Ông chủ, ta mua nửa cân thịt và cho thêm ta một ít xương được chứ? Ha ha, người tính thật tốt, một cân xương bán 1 đồng bạc không mặc cả. Ông chủ sảng khoái cười lớn. Mục Loan Loan nghiến răng, 5 đồng bạc nửa cân thịt, 4 cân xương. Không mặc cả, ông chủ từ chối, nhất định không nhân nhượng. Cuối cùng, đại chiến giá cả không thuốc súng này cũng kết thúc mà không có người chiến thắng. Mục Loan Loan tốn 3 đồng bạc mua một ít thịt cùng 2 cân xương. Nàng nghĩ Long tiên sinh hiện tại chỉ có thể nuốt theo bản năng, không thể ăn thịt nên chỉ cần mua thêm xương. Khi nàng ra khỏi chợ với chiếc giỏ nặng thì trời đã là buổi trưa rồi. Ra khỏi cổng, nàng nhìn thấy Hồng Diệp đang đứng đợi bên ngoài. Phu nhân, người đã mua đủ đồ cần mua rồi chứ? Hồng Diệp một tay cầm dây thừng dắt bò, mắt nhìn vào. Cái giỏ có vẻ nặng ở trên lưng Mục Loan Loan. Đủ rồi, Mục Loan Loan trả lời, đem cái giỏ đặt cẩn thận lên xe, chúng ta trở về thôi. Long tiên sinh còn đang ở nhà chờ nàng. Vâng, Hồng Diệp cũng không nói nhiều, chờ Mục Loan Loan ngồi ngay ngắn trên xe, liền đánh xe bò trở về. Mục Loan Loan dùng nắm tay đấm đấm lên hai chân đau nhức vì phải đi bộ liên tục trong mấy giờ liền, nhìn chợ tinh linh tộc ngày càng xa, trong lòng liền buồn bã, cuộc sống sau này của nàng cũng không biết sẽ đi đâu về đâu. Đường từ chợ về phủ Bảo Quân có hơi xa, Mục Loan Loan đi bộ cả buổi sáng cũng thấm mệt, nàng ôm giỏ đồ ngủ thiếp trên xe bò, khi tỉnh lại thì đã đi qua kết giới phủ Bảo Quân và sắp đến tẩm cung. Phu nhân đi thong thả. Sau khi tạm biệt Hồng Diệp, Mục Loan Loan liền đeo giỏ lên lưng, lấy chìa khóa mở cánh cửa lớn của tẩm cung Bạo Quân. Mở, cửa ra, một mùi hôi thối trong không khí ập tới, nàng liền cảm thấy có gì đó không đúng. Phản ứng đầu tiên của nàng là linh thịt heo hỏng rồi, nàng vừa mới mất 3 đồng bạc để mua chỗ thịt này đấy, nàng thật muốn mắng ông chủ tiệm thịt là kẻ lừa đảo. Nhưng khi nàng kiểm tra thì thịt không hề hỏng. Không xong rồi, Mục Loan Loan nghĩ tới cái gì đó, vội vàng buông giỏ, đóng cửa lại rồi chạy vội vào trong phòng. Thời điểm nàng không có ở đây, tên Ngao Khâm kia lại đến làm khó Long tiên sinh nhà nàng đúng không? O không ô. Cập nhật ngày 24, 1/2020 tại Việt Nam. Overnight Editor, Hồng Trà Hoa Quế, Beta Yuri 318, Kim Nana. Cách chương.